Chương 881, gian trá như hổ. Báo ra chính mình chân thực tính danh về sau, Khương Vân căn bản không cho bốn vị đạo tính thời gian phản ứng, đã đột nhiên nâng lên chân của mình đến, hướng phía dưới kia hiện đầy cái hố đại địa, hung hăng giẫm chân một cái. Âm ấm ngưng tụ bây giờ có thể so với thiên hữu hậu kỳ thực lực toàn lực giẫm chân một cái, để phương này đại địa chẳng những phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, mà lại kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, cái này chấn động liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, trong nháy mắt hướng về thế giới này bốn phương tám hướng chen chúc mà đi. Thế là, liền thấy đại địa tầng tầng đứt gãy, sơn nhạc san sát sụp đổ, dòng sông từng cái khô cạn, dấu ở phía dưới mặt đất sở hữu địa hỏa, toàn bộ sông lên mặt đất, tàn phá bừa bãi thiêu đốt. Ong long long lúc trước Khương Vân chôn xuống sở hữu bảo kiếm, tính cả còn lại những cái kia mấy trăm đạo kiếp lôi, cũng là lần nữa ầm vang mãnh liệt, như là giống như điên cuồng, hướng về kia lão tẩu điên cuồng công tới. Đến lúc này, tính cả Lữ Luân ở bên trong tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân dự định. Khương Vân muốn hủy thế giới này mà lại, đây cũng không phải là Khương Vân đến lúc khởi ý, mà là tại mới tới thế giới này, đem lôi đỉnh đạo thân cùng kiếm trận giấu vào bốn phương tám hướng thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ kế hoạch này. Khương Vân rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bản thân, hoàn toàn chính xác rất khó dê tờ chê tờ đạo tính cường giả, như vậy hắn tiểu mượn thế giới sụp đổ chi lực đi giết bọn hắn. Mặc dù đây là một cái hoang vu thế giới, diện tích cũng không lớn, nhưng nó vẫn là một cái thế giới khi thế giới hủy diệt thơ ý điếm, thân ở giới này bên trong hết thảy đều đem theo kia sụp đổ chi lực cùng một chỗ hủy diệt, dù là đạo tính cường giả cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy, lúc trước làm đi săn lúc bắt đầu, Khương Vân lần thứ nhất thúc giục kiếm trận cùng kiếp lôi. Nhìn qua tựa hồ chỉ là vì chế tạo ra một cái hỗn loạn hoàn cảnh tốt ẩn nấp thân hình, nhưng là trên thực tế, theo khi đó bắt đầu, Khương Vân liền đã đang vì triệt để phá hủy lấy thế giới này tính toán. Mặc kệ là tại lúc trước âm linh thế giới bên trong, vẫn là hơn một năm nay tại Lữ Luân trợ giúp phía dưới, Khương Vân đều biết, muốn phá hủy một cái thế giới biện pháp tốt nhất, liền là để thế giới này triệt để mất đi linh khí, triệt để mất đi sức sống. Cho nên hắn hiện tại lại dùng tử khổ chi thuật diệt tuyệt hắn sinh cơ, dùng hỗn độn đạo thân hấp thu hắn linh khí. Lại thêm thế giới này kỳ thật nguyên bản đã sắp gặp tử vong, mà Khương Vân cách làm, bất quá là tăng nhanh cái tốc độ này, mặc dù những này đạo tính cường giả đều có biện pháp thoát đi thế giới này, nhưng là kia lão tẩu lại là vì săn bắn, trước đó đem giới này triệt để phong tỏa. Hiện tại Khương Vân càng là dùng vô tận kiếp lôi cùng kiếm trận điên cuồng đi công kích hắn, để hắn căn bản là không có cách nhín chút thời gian đi mở ra giới này phong tỏa. Âm ấm hết thể đều như là Khương Vân kế hoạch như thế, tại sinh cơ hoàn toàn không có, linh khí hoàn toàn biến mất về sau, thế giới này rốt cục bắt đầu triệt để sụp đổ. Đối với dạng này tình huống, kia mấy tên đạo tính cả lão tẩu ở bên trong tất cả đều là sắc mặt đại biến. Nhất là kia lão tẩu, mặc dù hắn rất muốn nhanh giải trừ chính mình bày ra phong tỏa, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Kia một đạo tiếp một đạo kiếp lôi, cùng liên miên bất tuyệt bảo kiếm, tầng tầng lớp lớp điên cuồng công kích tới hắn. Còn như mặt khác ba vị đạo tính, mặc dù cũng nghĩ đi hỗ trợ, nhưng là bọn hắn chỉ cần thân hình khẽ động, Khương Vân liền sẽ giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Hoặc là dùng tỏa hồn hương, hoặc là dùng định thương hải, định trụ thân hình của bọn hắn, lại phối hợp tự thân thiên hữu hậu kỳ thực lực, không ngừng công kích tới bọn hắn, cuốn lấy bọn hắn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lữ Luân trong mắt tinh quang sáng rõ, thẳng đến lúc này giờ phút này, đối với Khương Vân, hắn mới chính thức có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nay tiểu tử không nhưng tu vi cực cao, đảm lượng hơn người, mà lại suy nghĩ kín đáo, thậm chí có thể nói là xảo trá như hồ hiện tại, Lữ Luân chỉ còn lại cao y cu o y cu nở dê nghi hoặc. Mặc dù hết thảy đều dựa theo Khương Vân kế hoạch đang phát triển, nhưng là thế giới sụp đổ thơ ý điếm, Khương Vân chính mình làm sao có thể đảo tẩu đâu, dù là chính mình cho hắn âm dương lưỡng cực thạch, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có thể đột phá lao tẩu phong tỏa, có thể rời đi giới này mới được. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn tựu lộ ra cười khổ. Bởi vì thế giới bên trong, Khương Vân đã ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt xuyên qua vô tận cự ly, vừa vặn cùng mình hai mắt tương đối. Khương Vân xảo trá như hồ, loại này tính toán ngay cả mình đều là tự than thở không bằng. Lại như thế nào sẽ nghĩ không ra, kỳ thật chính mình căn bản cũng không có đi đâu không nghĩ tới, ngay cả ta cu nở dê tại ngươi tính toán phạm vi bên trong lắc đầu. Lữ Luân dở khóc dở cười nói, được cờ rồi, ngươi cũng không cần lãng phí bảo kiếm của ngươi cùng kiếp lôi. Thoại âm rơi xuống, Lữ Luân tay háo vung vẩy, trực tiếp tiểu có một cái đại thủ huyền hóa mà ra, từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân. Thằng bắt mà đi. Khương Vân cũng là nghe lời thu hồi lôi đình đạo thân, kiếm trận cùng không môn trùng, mặc cho Lữ Luân bắt lấy chính mình rời đi thế giới này. Mà cũng liền tại Khương Vân đặt mình vào tại Lữ Luân bố trí xuống trong trận pháp đồng thời, dưới thân thế giới kia rốt cục cầm vang nổ tung, hóa thành một cái cự đại lỗ đen, trong đó tản mát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt bất quá, cũng không phải hết thảy đều hóa thành hư vô. Theo hắc động kia bên trong, có từng cỗ thi thể trôi nổi mà ra, xuất hiện ở đen như mực giới trong khe. Loại trừ hài cốt không còn cùng kia yêu tộc tráng hán đầu chọc bên ngoài, còn lại đến đây nơi này chuẩn bị truy sát Khương Vân những cường giả kia thi thể, đều ở nơi này. Bô nở tên đạo tính, hơn 30 tên thiên hữu lữ tiền bối, lại gặp mặt, còn được làm phiền ngươi đem ta đưa ra trận pháp đối lữ luôn mỉm cười. Khương Vân cu nở dê thoát ly trận pháp, đứng tại hư không bên trong, đầu tiên là lấy đi trên thi thể chữ vật pháp khí, sau đó lại đem những thi thể này, sắp xếp thành một cái mới chữ làm xong đây hết thể về sau. Khương Vân lúc này mới một lần nữa trở lại trong trận, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Liên sát nhiều cường giả như vậy, lại thêm thi triển 5 lần tế thiên chi thuật, để hiện tại Khương Vân là cực độ suy yếu. Mà hắn đối với Lữ Luân cũng là hết sức yên tâm, cho nên vội vàng nắm chắc thời gian bắt đầu khôi phục. Nhìn xem đối với mình thật hoàn toàn tín nhiệm Khương Vân, Lữ Luân trên mặt cười khổ càng đậm, chính mình thật sự là bị tiểu tử này cho ăn đến gắt gao trước đó đưa cho hắn 3 phân đại lễ không tính, bây giờ còn muốn thay hắn hộ pháp bất quá. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy phiêu phù ở trong hư vô kia hơn 30 bộ thi thể thời điểm, trên mặt cười khổ lại là biến thành vẻ kính nể giống như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một cái đạo linh cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, vờ ơ y ma, băng vào sức một mình, đánh chết nhiều như vậy cường giả. Mà hắn cu nở dê minh bạch, Khương Vân là cố ý đem những thi thể này giữ lại, vì chính là uy hiếp cái khác giới vẫn chi điệu tu sĩ. Lắc đầu, Lữ Luân thúc giục trận pháp, thạch đầu xoay tròn phía dưới, mang theo Khương Vân rời đi nơi đây. N càng mới nhanh nhất E giờ bên trên ngay tại Lữ Luân cùng Khương Vân rời đi không lâu sau đó, tại mảnh này giới trong khe, đã lại xuất hiện một đám tu sĩ, mà khi bọn hắn nhìn thấy những thi thể này thời điểm, từng cái tất cả đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có nhiều người như vậy chết tại nơi này? Ta nghe nói, trước đây không lâu, nơi này có một cái hoang vu thế giới, mà bị thiên lạc truy nã Phương Mãng tiểu trô nở ở thế giới bên trong. Vậy ý của ngươi, những người này là đến bắt Phương Mãng? Kết quả, lại trái lại bị Phương Mãng cho toàn bộ giết. Theo thanh âm này rơi xuống, bốn phía mọi người toàn bộ rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng là bọn hắn đối với chết đi những tu sĩ này cũng không ít quen biết, biết rõ bọn hắn lẫn nhau chi gian tuyệt đối không thế tự giết lẫn nhau. Nhất là những thi thể này sắp xếp thành mới chữ, há không chính là Phương Mãng chi họ? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có người không kiên nhờ nờ nhỏ giọng nói. Vậy bây giờ không bằng đem tin tức này hồi báo cho thiên lạc tiền bối đi. Hoành ngay tại người này câu nói này vừa mới nói xong, một cái đại thủ đã từ trên trời giáng xuống, một cái liền đem thân thể người này cho bóp nát ra. Ngay sau đó, một cái thanh âm hùng hậu tại tất cả mọi người bên thai dường như sấm sét nổ vang. Ai dám nói cho thiên lạc, lão tử liền giết ai.